Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3037. Đệ 3037 chương Một Viên Quân Cờ Thôi. Cổ Trọng Cẩm là gặp qua Ngu Thanh Thiền, ấn tượng cũng không tệ lắm. Thấy nhi tử nhắc tới tiểu đồ đệ tới như thế khoe khoang cao hứng phấn chấn cũng không mất hứng. Nhưng nội tâm lại không quá tin tưởng cái kia tiểu nha đầu có thể giải trừ hai cái nhi tử trên. Người độc tố, ẩn cư ở Bắc Vực Thành vị kia cổ gia độc sư ở toàn bộ trời cao kính đều tương đối nổi danh. Liền hắn đều không thể giải, còn chưa tới vĩnh hằng kính tu vi tiểu nha đầu lại sao có thể giải. Cổ Trọng Cẩm trong lòng quyết định muốn lặng lẽ âm thầm liên hệ thỉnh một cái khác dị vị giao diện. Siêu thiên phẩm độc sư lại đây một chuyến mới được. Đường Tịch Linh vừa thấy trượng phu thần sắc liền đoán được hắn phải làm sự tình cũng không ngăn cản. Chỉ là trong lòng đối nhi tử trong miệng tiểu nha đầu càng cảm thấy hứng thú vài phần. Diễm Nhi, chuyện này không chuẩn bị nói cho đại ca ngươi sao? Đường Tịch Linh nghĩ nghĩ nói. Đại ca ngươi mấy năm gần đây tới đối Ân Lan Thuần lãnh đạm không ít, nàng chỉ có một nguyện vọng. Hai cái nhi tử đều có thể hảo hảo là được, càng không hy vọng hai huynh đệ bởi vì một nữ nhân ngăn cách ly tâm ni, nương. Ta đối ca ca cũng không có cái gì oán hận, chỉ là hắn trên người huân hương vị kia độc sư nói nếu cùng mặt khác một loại hương liệu hỗn hợp. Chúng độc người sẽ trong thời gian ngắn bị mê tâm trí, cổ diễm dừng một chút. Ta biết đại ca nếu biết những việc này nhất định sẽ cùng chúng ta đứng ở một cái tuyến thượng. Nhưng lại sợ cũng bởi vậy rút dây động rừng, cho nên vẫn là tạm thời không cần nói cho hắn đi, một nữ nhân mà thôi. Như thế nào có thể ly gián được bọn họ huynh đệ cảm tình? Hành, việc này ngươi toàn quyền làm chủ đi, Đường Tịch Linh vẫn là thực tin tưởng nhi tử năng lực. Vợ chồng hai người lại ngồi một lát mới rời đi phòng. Cùng lúc đó, một cái khác trong viện, Cổ Tranh đem Ân Lan Thuần đưa về chỗ ở. Người đối Diễm Nhi vị kia tiểu đồ đệ thực không mừng. Cổ Tranh ở phải rời khỏi trước trang tựa vô tình hỏi. Ân Lan Thuần nhấp môi nói. Phu quân gì ra lời này? Ta chỉ là cảm thấy tiểu thúc về nhà sau tính tình cổ quái tùy hứng rất nhiều. Nghĩ đến cùng ra ngoài mấy năm nay có quan hệ, mà mấy năm nay tiểu thúc cùng cái kia đồ đệ thân cận nhất. Bởi vậy mới liên tưởng này đó đối phụ thân đề ra đề, ta lại không có gặp qua tiểu thúc đồ đề. Không tồn tại thích hoặc là chán ghét, phải không? Ta nhớ rõ năm đó cùng ngươi đệ đệ cũng chỉ gặp qua một mặt cũng không thục. Nhưng lại như thế nào biết đệ đệ về nhà lúc sau tính tình trở nên tùy hứng cổ quái rất nhiều. Cổ Tranh hai tròng mắt mang theo vài phần sắc bén, Ân Lan Thuần một đốn. Thần sắc chưa biến, này không phải thường xuyên nghe ngươi cùng phụ thân nói sao? Hơn nữa tiểu thúc hiện tại tính tình cũng xác thật càng ngày càng như là tiểu hài tử, này cùng. Ngươi không quan hệ, Cổ Tranh để sát vào Ân Lan Thuần âm thanh lạnh lùng nói. Diễm Nhi nơi đó ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, nếu không đừng trách ta không nhớ tình cũ, phu quân suy nghĩ nhiều. Ta một cái đại tẩu lại sao có thể nhúng tay chú em sự tình đâu, Ân Lan Thuần ngẩng đầu đạm cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, Cổ Tranh không chuẩn bị nhiều lời. Xoay người rời đi sân, chờ Cổ Tranh rời đi sau, Ân Lan Thuần phía sau vang lên một đạo giọng nữ. Đúng là nàng bên người nha hoàn, Cổ Tranh đối với ngươi giống như bắt đầu hoài nghi. Càng là hơn 2 năm không có tới ngươi nơi này nghỉ ngơi quá, hoài nghi lại như thế nào? Hắn bất quá là trong tay ta một viên quân cờ thôi, Ân Lan Thuần cười lạnh. Hắn không tới ta nơi này càng tốt, ngươi không cần bởi vì cổ diễm phá hủy chủ tử đại kế. Nếu không Ân gia hơn 1000 người tánh mạng đã có thể khó giữ được, tên kia thị nữ mở miệng nhắc. Nhờ cũng không thiếu uy hiếp, ta biết. Không cần ngươi nhắc nhở, Ân Lan Thuần quay đầu nhìn về phía thị nữ. Ngươi xác định đối cổ diễm hạ dược sẽ không thương cập hắn thọ nguyên cùng sinh mệnh sao? Ngoặc kép, hết chương.